cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 903-903, người trong giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chân ngây ra một lúc. Du Nhi, Triệu Du lại gọi, Vân Chân nhìn nó thở dài, cười gọi, Du Nhi, sau khi nghe Vân Chân gọi, Du Nhi, nụ cười trên mặt Triệu Du càng sán lạn. Có điều, nô tỳ chỉ có thể lén gọi ngài như vậy, khi có người ngoài, nô tỳ vẫn phải gọi ngài là thất điện hạ. Vân Chân nhìn Triệu Du, nói, đồng thời, nếu có người khác điện hạ cũng không thể gọi nô tỳ là tỷ tỷ, đặc biệt là trước mặt Chiêu Nghi nương nương và bệ hạ. Ngài có thể gọi nô tỳ là Vân Chân, hoặc là Chân Nhi. Chân Nhi, tỷ tỷ, Triệu Du nhìn nàng, lẩm bẩm, tỷ tỷ, Chân Nhi, Chân Nhi, Chân Nhi, Vân Chân ngắm nhìn nụ cười không chút tạp chất của nó, không nhịn được mà giơ tay sờ đầu nó. Thật ra Triệu Du như vậy cũng khá tốt, ít nhất hiện tại, nó sẽ không khiến huynh đệ cả mình cảm thấy uy hiếp. Như thế cũng sẽ không có ai xuống tay với nó, ngược lại được sống vui vẻ. Chân Nhi, dẫn tỷ đi gặp, tiểu khôi, đột nhiên hai mắt Triệu Du sáng lên, nói với nàng. Nói xong, nó nắm tay nàng, muốn kéo nàng đi về phía hậu cung. Thất điện hạ, bây giờ ngài nên về quốc thọ viên. Vân Chân nhớ tới việc quan trọng, ngăn nó lại. Tình huống của Triệu Du đặc biệt, nếu thời gian dài không thấy nó, Thấm Chiêu Nghi sẽ rất lo lắng. Đừng, gặp tiểu khôi. Tiểu khôi, điện hạ, Chân Nhi gặp tiểu khôi. Triệu Du vô cùng kiên trì. Đúng lúc này, Vân Chân đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lóe qua, sau đó biến mất sau nóc nhà đối diện. Nàng dừng lại kéo Triệu Du trốn sau gốc cây. Vừa trốn xong, lại có vài bóng người đáp xuống phía sau nóc nhà đối diện. Xem ra không phải ảo giác. Vân Chân híp mắt, nếu nàng không nhớ lầm, đó là hướng ngự thư phòng của Hoàng đế. Mà cách ăn mặc của những kẻ đó rất giống người trong giang hồ. Lúc này nàng bỗng nhớ lại mấy ngày trước mình gặp Hữu Hộ Pháp trong kinh thành. Hữu Hộ Pháp nói với nàng, U Minh giáo và một tà giáo mới nổi tên Xích giáo đang đánh cược. Nội dung đánh cược chính là bảo bối trong hoàng cung, người của U Minh giáo đến bây giờ vẫn chưa rời kinh, chứng tỏ vụ đánh cược của U Minh giáo và Xích giáo vẫn chưa kết thúc. Bảo bối kia, bọn họ vẫn chưa lấy được. Thất điện hạ, nô tỳ hộ tống ngài về trước. Cảm giác tình hình không ổn, Vân Chân vội nói với Triệu Du. Triệu Du bĩu môi, có chút không vui. Điện hạ, được rồi, Triệu Du nói, Vân Chân thở phào, đứng dậy, dẫn Triệu Du đi. Bọn họ mới đi vào bước, một cây roi màu đen bỗng dưng quất về phía họ. Vân Chân kéo Triệu Du vội lùi ra sau, tránh cây roi kia. Ha ha ha, lúc này, trên đỉnh đầu họ vang lên tiếng cười khiến người ta nổi da gà. Vân Chân ngẩng đầu thấy một nữ nhân trung niên trang điểm đậm ăn mặc loè loẹt ngồi ngay trên cái cây bọn họ vừa trốn khi nãy, trong tay cầm cây roi màu đen. Mà bên dưới có một nam nhân hắc y không có lông mày đang đứng. Nhìn dáng vẻ của hai người kia, Vân Chân liền biết họ đến từ giang hồ. Chỉ là không biết có phải người của Xích giáo hay không. Cách chương.